Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 212, có cảm tình. A hát nha, là chuyện gì xảy ra sao? Nhìn thấy Momonga gặp được này nhà chơi cưỡng chế PK. Đạo Tuệ có điểm phỏng đoán, nhưng vì trọng tâm câu chuyện có thể cắt vào đi vào. Vẫn là hỏi như vậy nói. Lại nói tiếp, nàng vẫn là độc thân luyện cấp, làm nhiệm vụ, đối với trò chơi phát triển đến mức nào? Nói thật tư liệu rất ít a. Công kích dị hình loại nhà chơi phong trào, vượt qua nàng dự đoán, đã tại hừng hực xảy ra sao? Hỏi cái này loại này lời nói, người sẽ không tin tức bế tắc đến loại trình độ này a. Tắt me không nói gì nói, hiện tại trong trò chơi, dị hình loại nhà chơi sinh tồn phi thường trắc trở, cũng không hiểu được là làm sao vậy. Đột nhiên lưu hành bắt đầu cái này cách làm, săn bắn dị hình chủng người chơi. Cưỡng chế PK, dường như không làm như vậy liền lạc ngũ giống nhau. Cái kia, Đạo Tuệ đánh cái cười khóc biểu tình bao. Bất đắc dĩ buông tay nói. Ta độc lai độc vãng. Không có làm sao tiếp xúc qua những người khác. Không phải rất rõ đâu. Có thể nói cho ta biết một chút sao. YGGDASIL thế giới thụ trò chơi này có độ cao chân thực thể nghiệm cảm giác. Độ tự do. Như vậy tiên tiến kỹ thuật, cũng có không có thể hoàn thành lĩnh vực, na tức là biểu tình, cũng không thiếu địa phương là không thể biến hóa. Nếu như muốn làm gì đặc biệt biểu tình bao, chỉ có thể như là như vậy đem na một biểu tình đưa vào đi ra ngoài. Có trò chơi bản thân định ra, cũng có thể người chơi chính mình sáng tạo, thiết kế. Lần nữa nhắc lại, trò chơi này nóng nảy, được hoan nghênh. Chính là bởi vì bên ngoài độ tự do quan hệ, buông ra tưởng tượng đi kiếm, có rất nhiều thứ là có thể sửa chữa, thiết kế. Tắt me hồ nghi, nói với Đạo Tuệ lời nói biểu thị không hiểu, như thế nào đi nữa độc lai độc vãng, cũng không khả năng ngay cả loại tin tức này cũng không biết a. Người là có bao nhiêu độc đâu, nghĩ là như vậy, giải thích không có làm lỡ, đối với muội tử. Tin tưởng không ai biết cự tuyệt đối phương yêu cầu. Ở nơi này dạng người này chỉ có thể sáng tạo một vai trong trò chơi. Thực danh chế độ, trong hiện thực là nam, đùa tự nhiên là nam hào. Trong hiện thực là nữ, đương nhiên sẽ là nữ nhân hào. Điểm này từ trò chơi quan phương máy xử lý quản chế. Tắt me thẳng thắn nói đem trò chơi trước mặt, nhằm vào dị hình loại nhà chơi xu thế, là hắn sở nghe qua. Có rất nhiều, là dị hình loại người chơi bị không ngừng cưỡng chế PK. Đưa tới chơi không đi xuống. Không thể không bỏ lội ví dụ. Momonga đứng ở một bên. Nhìn tắt me, lại nhìn Đạo Tuệ. Không biết hắn đang suy nghĩ gì. Đạo Tuệ ân ân a a nghe tắt me lời nói. Nhãn thần nhìn cũng là Momonga. Có xương mặt che giấu. Ngược lại cũng không phát hiện được Đạo Tuệ ánh mắt. Thực sự là hơi quá đáng. Chơi dạng gì nhân vật là của mọi người tự do. Tại sao có thể làm như vậy đâu. Cố tình gây sự. Rằng bậy cũng phải có cái hạn độ a. Nghe xong tắt me miêu tả. Đạo Tuệ giả vờ tức giận nói. Không có biện pháp. Bất chi bất giác đã biến thành như vậy. Không phải một hai người có thể thay đổi được. Một hai người. Người nọ sinh ra là được rồi đúng không? A hát. Ngươi có ý định gì sao? Nghe ra Đạo Tuệ thoại lý hữu thoại. Tắt me hiếu kỳ nói. Làm cho Đạo Tuệ có chút chốc gấp là. Momonga làm sao một câu nói cũng không nói sao? Nàng tận lực đem lời đề mang tới phía trên này. Chính là muốn nhận thức Momonga. Trao đổi một chút a. Như vậy trầm mặc. Là náo lại nào? Khái khái. Ai nha? Vội ho một tiếng. Đạo Tuệ kinh hô. Nhìn đồng hồ. Ta giờ làm việc đến rồi. Chờ lần sau có cơ hội lại nói. Ok. Giọng nói dồn dập nói xong. Đạo Tuệ hướng phía hai người phát sinh giao hữu xin. Đang xác định đã trở thành bạn thân về sau. Đạo Tuệ quyết định nhanh chóng ló cao. Rời khỏi trò chơi. Đạo Tuệ thở dài một hơi. Gần gũi nhìn thấy na một bộ xương. Thành thật mà nói vẫn là rất dọa người. Trống rỗng viền mắt. Xương sườn. Xương tay, bất quá, tìm được đâu. Điểm kích hệ thống thay đổi quần áo công năng. Trên người đồ ngủ biến mất. Suýt xảy ra tai nạn. Ngay cả một giây cũng không có khe hở. Quần áo làm việc chuyển biến. Trong nhà trừ phi cần phải. Nếu không, đều là cửa sổ đóng chặt trạng thái. Đạo Tuệ cũng không sợ bị người chứng kiến. Cầm lên sách tay, chạy chậm đến trước cửa. Thay giày, nương trên cửa treo cái gương sửa chữa dưới hình tượng. Xác định không thành vấn đề. Chuẩn bị đi công tác. Tìm được, làm mục tiêu một trong Mô Mông Ga. Cũng tức là Cốt Ngạo Thiên. Như là đã tìm được. Như vậy Đạo Tuệ liền không nữa sốt ruột. Lo lắng, lấy Mô Mông Ga chân thật sinh hoạt tình huống. Phụ mẫu đều mất. Một người bình thường nghiệp vụ viên. Vẫn là không có bằng hữu. Nếu muốn cùng Mô Mông Ga làm quan hệ tốt. Kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần trả giá thật lòng ở trong game cùng hắn chơi là tốt rồi. Nên làm như thế nào? Đạo Tuệ đã sớm có chủ ý. Đạo Tuệ công tác. Nói trắng ra là chính là tạm thời làm việc. Nàng ở một nhà trên website treo cái danh. Đưa nàng cá nhân lý lịch sơ lược. Trọng điểm là hình tượng post lên đi. Nói sáng tỏ có thể làm cái gì? Hát, khiêu vũ, gia giáo, tàu tú. Muốn cam kết Đạo Tuệ có thể ở Đạo Tuệ cá nhân không gian lưu ý. Cái này một công tác tình thế. Khô rồi có đoạn thời gian. Ngoại trừ thu nhập không ổn định. Lúc cao lúc thấp. Những thứ khác tất cả hoàn hảo. Đạo Tuệ trọng điểm là đặt ở trò chơi trên. Công việc này chính là một thiêm đầu. Có cũng được không có cũng được loại hình. À hát, quan hệ đến nàng có thể sung mãn bao nhiêu tiền ở trong game. Tiểu quỷ, lẫn nhau bỏ thêm bạn thân. Đạo Tuệ đã đi xuống. Tắt mè càng xem trò chơi này danh càng nhìn quen mắt. Nhảy ra trong trò chơi bảng xếp hạng. Ở cá nhân đẳng cấp na một cột chung. Đánh dấu ở hạng nhất. Không phải là nàng. Không nghĩ tới lại là nữ a. Trên bảng xếp hạng liền một cái tên. Còn có tên phía sau chủng tộc. Vừa rồi mặt đối mặt nói. Hắn hoàn toàn không nhận ra cái này ngoại hình rất kỳ dị cửu vĩ cốt diện hồ là cái gì. Thật là lợi hại. Mô Mông Ga mở ra trang bìa cùng tắt me bất đồng. Tài phú kiềm giữ bảng. Na đại lượng trò chơi tiền tệ. Đối với mới vừa chơi cái trò chơi này không bao lâu Mô Mông Ga mà nói. Ở một cái trong trò chơi đập nhiều tiền như vậy, rất khó lý giải ai. Thật tình không biết, phía sau chính hắn cũng thay đổi thành khắc kim người chơi. Hào vô nhân tính ở khắc kim. Ngày này, là Đạo Tuệ lần đầu cùng Mô Mông Ga gặp mặt. Cái này sau đó, Đạo Tuệ đăng ký trò chơi. Chỉ cần thấy được Mô Mông Ga thượng tuyến, sẽ chủ động đi tìm hắn. Lộ ra là rất hướng ngoại, tính cách hoạt bát nữ tử. Thích chơi, rất nóng lòng với tiến công chiếm đóng trò chơi. Đối với ở trong hiện thực không có bằng hữu Mô Mông Ga mà nói. Đạo Tuệ cách làm như thế, không khác nào là ảnh hưởng rất lớn. Mô Mông Ga một ngày chơi game thời gian từ từ tăng. Một lần thậm chí là vượt qua Đạo Tuệ tại tuyến thời gian. Đạo Tuệ ngoại trừ công tác, nhưng còn có mỗi ngày kiên trì tu luyện phải làm. Đi qua tắt me, Đạo Tuệ không hề độc lai độc vãng. Thích đương cùng nhau họp thành đội, vào phó bản, đi mới bản đồ thám hiểm. Hoạt hình chung đề cập qua này người chơi, cũng tức là vô thượng chí tôn. Đạo Tuệ gặp được mấy vị, cùng Mô Mông Ga đang động khắp nơi trong kỷ niệm chênh lệch không bao nhiêu. Thật là phi thường say mê thời gian đâu. Một cái trò chơi có thể chơi bao lâu? Tại trước đây, Đạo Tuệ không cách nào tưởng tượng đem một cái trò chơi chơi vài chục năm. Mà trở thành chân thật từng trải. Trong thực tế công tác, gia đình, cảnh vật chung quanh, vừa nghĩ tới cuối cùng những người này biết toàn bộ ly khai. Bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, Đạo Tuệ trong lòng có chút hơi chua. Không có đem nơi đây trở thành tức định, sẽ không thay đổi trình tự thế giới. Nơi này là chân thực, sống sờ sờ thế giới, làm thành tâm thực lòng đầu nhập vào. Đạo Tuệ không thể tránh khỏi có cảm tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.